Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 115 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Bất Hủ Thần Điện. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập vừa rồi. Ở tập vừa rồi thì La Phong sau một thời gian dài là hết 80 năm tu luyện thì cơ thể nhân loại thì vẫn chưa có dung hợp được 3 viên huyết lạc tinh nữa. Còn thân thể của kim giác cự thú thì chắc khá khá rồi nha. Tại vì 80 năm trôi qua rồi. Lúc 60 năm trước á, là trôi qua 20 năm á, là chỉ dung hợp được cái chân phải là 96 viên thôi, chưa được 100 viên nữa. Nhưng mà 60 năm trôi qua rồi, cũng chưa nói tới là con kim giác cự thú đã dung hợp được bao nhiêu cái viên huyết lạc tinh nữa. Thì đến thời điểm hiện tại thì La Phong cảm thấy cái sức chịu đựng bản tôn người địa cầu của mình, hắn á, đã chịu đựng được sát khí cao hơn rồi. Hiện tại hắn đang xông vào ở giữa trung tâm của cái hố to đó để đến cái nơi mà cái trung tâm có cái sát khí mà đậm đặc nhất đó. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Trung tâm vòng xoáy sát khí, trong quang cầu màu đỏ, La Phong từ từ phi hành, dừng lại cảm giác ý chí giết chóc đang yếu bớt đi. Tựa hồ càng đến gần với quang cầu thì ý chí giết chóc càng mạnh, tiến vào bên trong quang cầu thì ngược lại, ý chí giết chóc không ngừng suy yếu đi hả? Hắn phi hành còn chậm hơn người bình thường đi bộ nữa. Phi hành ước chừng 30 thước thì trước mắt thấy vẫn là một màu đỏ nồng nặc. Phúc! La Phong cả người xuyên qua cái tầng vỏ ngoài của quang cầu màu đỏ. Lập tức thấy cảnh tượng trước mắt. Những thanh âm xuyên thấu thẳng vào tâm linh con người, không ngừng vang lên trong ý thức La Phong. Những âm phù không có quy luật cổ xưa. Mỗi một cái âm phù đều ẩn chứa một loại khí tức cổ xưa chí cao, xa xưa vô tận. Đồng thời La Phong càng khiếp sợ khi nhìn cảnh sắc trước mắt. Trong quang cầu đỏ như máu này là một màn trống không. Không có một chút sát khí màu đỏ nào cả. Lại có những nhánh tay mịn màng, mang hoa văn màu vàng kỳ bí khổng lồ. Vô cùng độc đáo. Mỗi một thanh hoa văn màu vàng kỳ bí đó đều vô cùng phức tạp. Tổng cộng chừng 12 cây hoa văn màu vàng kỳ bí, dài chừng vài trăm mét tới cả gần ngàn mét, xoắn vào với nhau, xoay quanh trong không gian này. Những cái luồng khí tức làm cho người ta ứng lạnh, làm cho người ta thần phục, đang từ 12 thanh hoa văn màu vàng kỳ bí này phát ra. Đồng thời 12 thanh hoa văn màu vàng kỳ bí khổng lồ còn tán ra những quang tuyến vàng rực, bao phủ cả một khoảng khu vực. Quang tuyến vàng rực từ từ lưu chuyển, làm chung quanh như là một thánh cảnh. Quang tuyến vàng rực lưu chuyển lại không ngừng hiện lên ba bức đồ ảnh. Một con quái thú cùng loại với là thằng lằn khổng lồ nghếch cái chiếc sừng nhọn về phía chân trời. Một bàn tay khổng lồ không hề thua kém gì nó từ từ trên trời giáng xuống, đập thẳng vào con quái thú, làm cho con quái thú cổ xưa lập tức bổ tới. Đồng thời cái đuôi thật dài của nó như là thuấn di, trong nháy mắt đã quất vào cái bàn tay khổng lồ. Ba bức đồ ảnh chính là ba bức ảnh viễn cổ mà La Phong từng quan khán. Nhưng mà lúc này ở giữa trung tâm vòng xoáy, dưới những phóng xạ đầy hào quang do 12 thanh hoa văn màu vàng kỳ bí khổng lồ phát ra, hình thành hình ảnh tự nhiên, lại rõ ràng hơn nhiều. Mỗi một bức đồ ảnh lúc thì hiện lên, lúc thì tiêu tán. Ba bức đồ ảnh trong cả không gian giống như phiêu đãng trong một tờ giấy, xoay tròn không ngừng, lúc thì sa xuống sát mặt đất, lúc thì hiện lên, không ngừng thay đổi. Tiếng choang choang, những thanh âm cổ xưa nguyên thủy giống như những con giả thú không có trí tuệ, tựa hồ xuyên qua ức vạn năm thời không, thoáng vang vọng bên tai. La Phong trợn tròn con mắt. Trời ơi, hoa văn quy luật, đây là hoa văn quy luật. Chưa bao giờ La Phong chưa bao giờ quan khán rõ ràng hoa văn quy luật như vậy. Bất luận lỡ hỗn độn thành hay những hoa văn kỳ bí trên binh khí niệm lực đều nhỏ bé đơn giản vô cùng. Trước mắt, 12 thanh hoa văn kỳ bí khổng lồ vô cùng này, những hoa văn kỳ bí nhánh tay mịn màng. 12 thanh nhìn vào thì như vô cùng đơn giản, nhưng mà mỗi một thanh hoa văn kỳ bí đều lẫn vào những hoa văn kỳ bí mịn màng nhỏ bé, vô cùng tinh tế. Đây là hoa văn kỳ bí quy luật không gian. Hoa văn kỳ bí một bộ phận quy luật của không gian. Ánh mắt La Phong nóng rực, lập tức dừng lại ở trước ba cái bức hình ảnh viễn cổ không ngừng hiện lên rồi biến mất này. Khác với những hình ảnh viễn cổ lúc trước hắn thấy vô cùng mơ hồ, lần này hắn thấy vô cùng rõ ràng. Thậm chí ý cảnh con quái thú viễn cổ công kích còn có thể xuyên qua những cái hình ảnh đó, cho La Phong cảm giác được rất rõ ràng. Trước hết ghi nhớ hình ảnh này, sau đó nghiên cứu hoa văn quy luật. La Phong bắt đầu nhìn như đóng đinh vào cái bức tê thiên nhất đảo trong số ba bức đồ ảnh này. Tốc độ ý thức giải toán có thể so với quang não, làm cho hắn không ngừng ghi nhớ lại, ghi chép thành những đoạn video rất đơn giản. Nhưng La Phong cần phải ghi lại ký ức luồng ý cảnh, luồng huyền ảo ẩn chứa khí tức khó lường, tương lai sẽ giúp cho mình tìm hiểu. Nghiên cứu tê thiên nhất đảo gần 80 năm, trong đầu hắn cũng sớm thấy rõ ràng về hình ảnh tê thiên nhất đảo này. Còn lúc này, hắn căn cứ vào nguyên bản tê thiên nhất đảo, tiến hành sửa chữa một vài ký ức lúc trước. La Phong hiểu rõ, hắn còn chưa trở thành bất hủ, thì trình độ về tê thiên nhất đảo thượng đẳng khẳng định còn kém con quái thú viễn cổ không biết bao nhiêu lần. Do đó lúc này không thể kiêu ngạo, mà phải cúi đầu học con quái thú viễn cổ này. Trong lúc toàn tâm ghi chép hình ảnh viễn cổ tê thiên nhất đảo, La Phong lại không phát hiện ra, thân thể sau khi bị những quang tuyến vàng rực chiếu xạ, mặc dù không có sát khí xâm nhập, nhưng mà từng tế bào sâu trong thân thể đều tại phát sinh ra biến hóa ngất trời. Nếu nói sát khí xâm nhập làm các tế bào thân thể thay đổi rất nhẹ và rất chậm, còn lúc này nó lại gia tốc gấp trăm lần, gấp ngàn lần. Chỉ là La Phong đã đặt thể xác và tinh thần vào việc ghi nhớ tê thiên nhất trảo rồi. Về phần biến hóa thân thể hả? Cho dù thân thể có bị hủy diệt cũng chỉ là việc nhỏ, do đó La Phong căn bản không thèm phân tâm. Cố gắng ghi nhớ tê thiên nhất trảo mất một lúc khá là lâu. Khi La Phong nhắm mắt lại, trong trí nhớ hắn rõ ràng hiện lên cái bộ hình ảnh viễn cổ tê thiên nhất trảo. La Phong rốt cuộc phải thầm than. Cảm ngộ của ta còn chưa đủ cao mà. Đây là ghi nhớ cực hạn của ta rồi, không thể khắc sâu ý cảnh với khí tức hơn được nữa. Lập tức La Phong nhìn về phía hai bức viễn cổ còn lại. So với việc tê thiên nhất trảo, vốn đã hiểu được 80%, thì hai đại tuyệt chiêu khác, La Phong mất tinh lực ít hơn, cảm ngộ ít, do đó toàn tâm có ghi nhớ cũng không lâu lắm, rồi không thể ghi nhớ thêm được nữa. Trong trí nhớ, ba bức đồ ảnh giống như những cái bản khắc thật sâu, ý cảnh tê thiên nhất trảo cổ xưa mênh mông sâu xa. Hai đại hình ảnh viễn cổ khác tuy cũng có khí tức cổ xưa nhàn nhạt mênh mông, nhưng mà rõ ràng nông cạn hơn không ít. Chủ yếu là La Phong không có cách nào ghi nhớ sâu hơn được nữa. Cuối cùng cũng hoàn toàn ghi lại rồi ghi nhớ lại rồi. La Phong lộ ra vẻ hưng phấn. Nhân loại thì không thể tham chiếu học tập hình ảnh viễn cổ này, còn với kim giác cự thú lại có ích rất lớn đây. Kim giác cự thú tìm hiểu giải thích quy luật tốt hơn, cũng coi như là cảm ngộ quy luật của cơ thể con người cũng tăng lên rồi. Tam đại phân thân giao tiếp lẫn nhau, tiến bộ đương nhiên nhanh rồi. Thân thể của ta. Lực chú ý của La Phong đã trở về, trong nháy mắt đã phát hiện ra biến hóa trên thân thể. Từng tế bào toàn thân đều như sôi trào, chúng đang phát sinh biến hóa không ngừng. Loại biến hóa này cũng giống như lúc khi sát khí xâm nhập thân thể biến hóa cải tạo vậy. La Phong lộ ra vẻ mặt kinh sắc, rồi lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng mà tốc độ cải tạo dường như nhanh hơn 1000 lần đó. Ở chỗ này một ngày có thể tương đương với tốc độ tiến bộ ngoại giới vài năm rồi. La Phong hớn hở, lúc này đã lặng lẽ lơ lửng đứng tại chỗ, lập tức tập trung quan khám 12 thanh hoa văn màu vàng kỳ bí khổng lồ. 12 thanh hoa văn màu vàng kỳ bí khổng lồ đó nhìn như đơn giản, nhưng so với hoa văn kỳ bí do Chân Diễn Vương diễn luyện khi công khai giảng bài ở Hỗn Độn Thành thì phức tạp thâm ảo hơn nhiều. La Phong xem hồi lâu chỉ cảm thấy vẫn mù mờ. Cảm giác giống như không gian, lại có điểm như là quy luật bản nguyên kim, nhưng mà cẩn thận nghiên cứu một chút thì chẳng giống cái gì cả. La Phong nghi hoặc vạn phần. Sư phụ Chân Diễn Vương khi giảng về hoa văn quy luật, có đôi khi biểu thị mấy trăm tới cả ngàn hoa văn kỳ bí. La Phong đều có thể hiểu được rất nhiều, ít nhất cũng hiểu được một bộ phận. Nhưng mà lúc này chẳng hiểu cái gì cả. Cực hạn phức tạp sẽ là như vậy sao? La Phong quan khán 12 hoa văn màu vàng kỳ bí khổng lồ 2 ngày, chợt có giác ngộ. Xem ra cấp độ cảm ngộ quy luật của ta chênh lệch quá lớn so với những huyền diệu ẩn chứa trong hoa văn màu vàng kỳ bí khổng lồ này. cũng tương tự như lúc trước quan khán cái bức cửu vũ hỗn độn bia thứ 7 tới bức thứ 9 vậy, hoàn toàn không hiểu cái gì cả mà. Những hoa văn màu vàng kỳ bí này tôi cũng không hiểu cái gì luôn. Một bộ sách dù trân quý tới mấy mà đặt trước mặt một người mù chữ thì cũng không có tác dụng gì. Hoa văn màu vàng kỳ bí khổng lồ ẩn chứa huyền diệu vô tận, đối với La Phong chẳng hề có ích gì, thậm chí còn không thể ghi nhớ được cái luồng khí tức mờ ảo phát ra. Chỉ có thể dựa vào ý thức có thể so với quang não mà ghi nhớ thành những bức ảnh đơn giản mà thôi. Thời gian trôi qua từng ngày, cho dù ở trung tâm vòng xoáy sát khí, được những quang tuyến vàng rực chiếu xạ, tốc độ cải tạo thân thể La Phong cũng càng ngày càng giảm bớt, càng ngày càng chậm, cũng làm La Phong biết thân thể mình đã muốn tới mức cực hạn rồi. Bản trung người địa cầu này của ta mà có thể bắt kịp sự biến thái của kim giác cự thú thì tốt quá rồi. Chưa từng dùng sát khí xâm nhập mà đã liên tục dung hợp 97 viên rồi. La Phong thầm nghĩ, 97 viên là thành tựu gần 80 năm qua. 80 năm qua bất luận là cảm ngộ quy luật, phương diện tu tâm đều có đề cao kinh người, cho nên hắn mới có thể xông vào tới sâu trong trung tâm vòng xoáy sát khí như vậy. Còn cái móng chân phải của kim giác cự thú trong 80 năm cũng thỉnh thoảng tiến bộ một chút, bây giờ đã dung hợp tổng cộng 97 viên huyết lạc tinh rồi. Hồi lâu sau, những thay đổi trên thân thể La Phong rốt cuộc cũng hoàn toàn đình chỉ lại. Đã đến cực hạn rồi, ta ở trong vòng xoáy trung tâm này gần 30 ngày. Nếu mà ngoại giới, tối thiểu cũng phải 100 năm mới có thể làm thân thể bảo hòa. Không biết ta bây giờ dung hợp viên huyết lạc tinh thứ 3 được chưa đây? Về lại động phủ thử xem sao. Nhìn thoáng qua 12 thanh hoa văn màu vàng kỳ bí khổng lồ nằm ngang giữa không trung, rồi lập tức quay đầu tiến thẳng vào cái tấm màn đỏ ké, lao về phía ngoài vòng xoáy sát khí. La Phong hóa thành một luồng lưu quang màu xanh, bay thẳng vào động khẩu trên vách đá, tiến vào phủ hố to. Trong phủ, ở trong vòng xoáy trung tâm, mình đã được quang tuyến vạn trực đó chiếu xạ gần 30 ngày rồi. Thân thể ta đã đạt tới mức bảo hòa rồi. La Phong bay thẳng tới rồi đáp xuống trên giường đá, sau đó khoanh chân ngồi xuống, trong mắt có vẻ chờ mong. Hy vọng có thể thành công dung hợp viên huyết lạc tinh thứ 3. Nếu mà lần này thất bại nữa, chứng tỏ cũng không thể dung hợp thành công nữa rồi. Dù sao thân thể ta đã được cải tạo đến mức cực hạn rồi, hiệu quả của sát khí hay quang tuyến vạn trực đều đã không còn hiệu quả nữa rồi. Hít sâu một hơi, La Phong lực tay, trong bàn tay liền xuất hiện một viên tinh thể tam giác hình lăng trụ đỏ như máu trong suốt xinh đẹp. Mặc dù thấy huyết lạc tinh ngàn vạn lần, nhưng mà mỗi lần La Phong đều không kìm được bị mê hoặc vì cái vẻ mỹ lệ của nó. Quá đẹp. Đây là của quý trong vũ trụ mà. La Phong nhẹ nhẹ rạch bàn tay trái, lòng bàn tay xuất hiện một vết thương giống như lưỡi dao cắt, máu tươi chảy ra, chạm vào huyết lạc tinh. Nhất thời một luồng ý chí giết chóc vô hình công kích vào ý chí của La Phong. Nhưng bản tôn người địa cầu lúc trước, khi mới chỉ dung hợp hai viên huyết lạc tinh, nên việc đánh chồng ý chí giết chóc sinh ra cũng chỉ là trò đùa với La Phong mà thôi. Xoèn xoẹt. Hả? La Phong nhướng mày, khoanh chân ngồi đó. Toàn thân đều bắt đầu không khống chế được mà co quắp lại. Cơ bắp vặn vẹo, gân xanh như những con dung lúc nhúc. Từng ngoài lớp da bắt đầu hiện lên những lân giáp. Đau đớn kịch liệt. Nhưng phần thân kim giác cự thú đã từng dung hợp viên thứ 97, nên đau đớn như thế này hoàn toàn trong vòng chịu đựng được của La Phong. Thời gian từng giây từng phút một trôi qua, viên huyết lạc tinh trong lòng bàn tay không ngừng chảy ra những sợi tơ huyết sắc, không ngừng dung nhập vào trong cơ thể của La Phong. Dần dần màu sắc huyết lạc tinh càng nhạt đi, càng trong suốt hơn. Một lát sau, cả viên huyết lạc tinh đã trở nên hoàn toàn trong suốt như một viên thủy tinh. Lập tức cả viên huyết lạc tinh đều hòa tan hòa thành khí lưu, dung nhập vào trong thân thể của La Phong. Thành công rồi, tại rốt cuộc cũng thành công rồi. Khi cảm giác được huyết lạc tinh trong lòng bàn tay đã hoàn toàn dung hợp vào trong cơ thể, những dị biến trên thân thể bắt đầu suy yếu, La Phong không khỏi kinh hỉ như điên. Đúng rồi, kinh hỉ như điên. Thực lực tăng lên, đề cao với việc cảm ngộ và phù hợp với bản nguyên vũ trụ, đây là một phương diện. Một mặt khác là điểm tích lũy. Điểm tích lũy của công ty vũ trụ giả định vô cùng quý giá, tỉ như cái nhiệm vụ huyết lạc thế giới lần này vậy. Nhiệm vụ đầu tiên là tìm được một viên huyết lạc tinh, thưởng 1.000.000 điểm tích lũy. Nhưng mà loại cơ hội này chỉ có một lần. Ngươi tìm được một viên huyết lạc tinh có 1.000.000 điểm tích lũy, cho dù ngươi tìm được 10 viên huyết lạc tinh vẫn không thể có nhiều điểm tích lũy hơn, bởi vì nhiệm vụ tu luyện chỉ cho ngươi 1.000.000 điểm tích lũy. Dù sao đối với cấp vũ trụ thì có lẽ đoạt được huyết lạc tinh là rất khó, nhưng mà đối với cường giả bất hủ, thậm chí những tồn tại như chân chiến vương, đều có thể thi triển thuấn di. Việc cướp lấy huyết lạc tinh là vô cùng dễ dàng. Nhưng rất lạ nha, công ty chủ trụ giả định luôn tuyên bố nói huyết lạc tinh là một bảo vật trân quý. Nhưng mà trong huyết lạc thế giới này có tới ngàn vạn thế giới lận. Thống lĩnh trong phạm vi mỗi một thế giới đều có rất nhiều lãnh địa, có rất nhiều cường giả cấp vật chủ. Cơ hồ mỗi vật chủ đều có huyết lạc tinh mà. Hiển nhiên tổng sản lượng huyết lạc tinh là vô cùng khổng lồ rồi. Nhưng mà ta từng lục soát bảo khố công ty chủ trụ giả định, trong bảo khố lại căn bản là không có bán huyết lạc tinh mà. La Phong càng thấy nghi hoặc hơn. Đúng vậy, không bán. Huyết lạc tinh trong vũ trụ mênh mông chỉ có trong bí cảnh huyết lạc thế giới mới có thể sản xuất. Cho dù ở huyết lạc thế giới cũng rất coi trọng huyết lạc tinh, nhưng mà tổng sản lượng lại không ít, sao mà trong bảo khố lại không cho đổi chứ? Nhiệm vụ huyết lạc thế giới là nhiệm vụ tu luyện cấp vũ trụ. Cấp vật chủ phải ra ngoài lang bạc đảm nhiệm một chức đại quan biên giới. Cấp giới chủ càng phải sinh tử ma luyện, sau này e rằng sẽ không có cơ hội vào huyết lạc thế giới nữa rồi. Nhưng mà không sao, lần này ta đã tích lũy được trên 9.000 viên huyết lạc tinh rồi. Trong tiềm thức, La Phong nhận thấy được huyết lạc tinh hẳn là thuộc cái loại cấm vật. Bị công ty vũ trụ giả định lũng đoạn, đến cả với quyền hạn của thân phận thành viên thái sự bí cảnh như hắn mà cũng không thể đổi huyết lạc tinh. Có cơ hội khi trở về sẽ xem lại. Trước hết thử xem sao, tình huống mà sau khi ta dung hợp 3 viên huyết lạc tinh xong như thế nào. La Phong không còn suy nghĩ nhiều mà bắt đầu khu động luồng lực thần kỳ trong cơ thể. Nhất thời trên bộ ngực trừng bắt đầu hiện lên những hoa văn kỳ bí đỏ như máu. Một hoa văn kỳ bí đơn giản nhưng đầy đủ. Đẹp thiệt nhớ. La Phong nhắm mắt lại, thoáng cảm giác được sâu trong vũ trụ vô hạn, các sóng các loại bản nguyên quy luật, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, ánh sáng, lôi điện, không gian, thời gian. Các loại sóng quy luật vũ trụ đều rõ ràng hơn rất nhiều. Một lần, mức độ cảm ngộ rõ ràng đề cao chừng một lần, việc thi triển quy luật cũng có uy lực đề cao thêm một lần. La Phong thầm nghĩ, đề cao một lần cũng bằng với có thực lực hai lần, bằng với việc đề cao thực lực lên một bậc mới. Cảm ngộ đề cao, cảm ngộ quy luật sau này cũng nhanh hơn, chẳng trách mà huyết chủ giả lại được như vậy mà. Mỗi người có thể được công ty chủ trụ giả định tuyển nhập đều là những thiên tài tuyệt đỉnh mà. Việc cảm ngộ tăng gấp đôi, lực quy luật ẩn chứa cao gấp đôi. Việc này còn phải nói nữa sao chứ, cho 10 vạn điểm tích lũy là rất bình thường thôi. Thử lại xem thử cái việc dung hợp viên thứ tư như thế nào. Hơn nữa ý chí của ta cũng mạnh hơn một chút, để cho phân thân kim giác cử thú thử dung hợp cái viên huyết lạc tinh thứ 98, xem thử có thành công không. La Phong lúc này tràn ngập chờ mong. Một lát sau, bản tôn người địa cầu dung hợp viên huyết lạc tinh thứ tư, dung hợp được một nửa thì thất bại. Phân thân kim giác cử thú dung hợp viên huyết lạc tinh thứ 98, ý thức kiên trì một hồi lâu cũng sắp thành công, nhưng cuối cùng bị ý chí giết chóc phá hủy rồi thất bại. Người không thể quá tham được mà. Mặc dù thất bại, nhưng La Phong vô cùng sung sướng. Hắn đứng bật lên khỏi giường đá. Ý thức của ta, theo đánh giá qua chục năm nữa, có lẽ có thể kháng cự được ý chí giết chóc khi dung hợp viên huyết lạc tinh thứ 98 công kích rồi. Không vội, tuổi thọ của hắn là gấp 10 giới chủ nhân loại bình thường. Mục tiêu dung hợp 100 viên huyết lạc tinh là tuyệt đối có thể đạt tới được. Bây giờ ta là huyết chủ giả rồi. Nhiệm vụ tu luyện thứ hai là dung hợp 3 viên huyết lạc tinh trở thành huyết chủ giả, nhận được huân chương huyết lạc, sau đó mới được thưởng 10 vạn điểm tích lũy. Huân chương huyết lạc hả? Mỗi một huyết chủ giả tùy tiện đi tới một thế giới thành gặp thế giới chủ, bình thường đều có thể lĩnh huân chương huyết lạc rồi. Huyết thần Bá Thích, hắn chính là thế giới chủ, phỏng chừng hắn cũng mang theo huân chương huyết lạc rồi. La Phong không muốn chờ đợi nữa. Ở lại cổ thần phế khư cũng không còn có ích với thân thể mình nữa. Hơn nữa hắn cũng có rất nhiều việc phải làm ở tổng bộ công ty vũ trụ giả định. Cũng tới lúc phải ly khai huyết lạc thế giới này rồi. Mau mau đi lĩnh huân chương huyết lạc thôi. Vèo một tiếng, La Phong bị vút lên, ra khỏi động khẩu. Sau đó lao thẳng xuống vực sâu. Là 97. Vực sâu, ở chỗ vách đá nhô ra một bình đài. Có một thân ảnh cao lớn mặc chiến y đồng thao. Đang khoanh chân tĩnh tọa chợt mở bừng mắt ra, liếc mắt nhìn xa xa. Ai vậy nè, ngươi cảm thấy 97 này như thế nào vậy? Nhiều năm như vậy rồi mà hắn vẫn luôn bế quan ở cái hố to đó, nhiều nhất đi về phía dòng suối sát khí thôi. Một thanh âm xuyên qua gần vạn km vang lên bên tai đội trưởng A Nhất. Bao cổ tay thông tin của huyết thần vệ có tác dụng kiểm soát, chỉ cần huyết thần vệ còn ở huyết lạc đại lục, đều có thể thông qua hệ thống thông tin trên bao cổ tay biết được vị trí. Vì huyết lạc đại lục lớn tới mức khó tin, Do đó mỗi một tọa độ trên thông tin bao cổ tay chỉ có độ chính xác đại khái chừng 100 km. Đối với cường giả mà nói, độ chính xác 100 km như vậy là đủ rồi. Vì chỉ cần trong phạm vi 100 km, với năng lực của giới chủ, vực chủ đều có thể trong nháy mắt đã phát hiện ra mục tiêu rồi. Bất luận là huyết thần bá thích hay là hai đội trưởng huyết thần vệ, thông qua thông tin bao cổ tay có thể phát hiện La Phong từng đến gần vòng xoáy sát khí, vì tọa độ có sai số là 100 km mà. Không ai biết La Phong từng đi vào nội bộ vòng xoáy trung tâm. Nhiều năm như vậy có thể dốc lòng tu luyện tại đây, không hề làm việc gì khác cả, ít nhất cũng có thể bước đầu tín nhiệm hắn được đó. Có thể bước đầu tín nhiệm hắn đó. Dưới đáy vực sâu rộng lớn và hùng vĩ, một tòa cung điện huyết sắc đang đứng sừng sững trong sương mù sát khí. Một luồng lưu quang màu xanh đáp xuống trước cung điện, đi thẳng vào trong cung điện, đồng thời cung kính nói: Huyết thần vệ 97 muốn bái kiến huyết thần đại nhân. Chờ một chút. Bên trong cung điện phát ra âm thanh. La Phong hiểu rõ đây là thanh âm của trí năng quang não, nên chỉ lặng lẽ đứng chờ trong đại điện. Huyết thần đang tìm tu nên cấm người khác quấy rầy. Muốn gặp huyết thần thì tốt nhất phải do trí năng quang não thông báo. Ta ở tầng thứ 5, ngươi lên đi. Thanh âm hùng hùng vang lên bên tai La Phong. Dạ. La Phong lúc này mới vội đi dọc theo thang lầu, như một ảo ảnh nhanh chóng vọt lên trên. Khoảnh khắc đã đi tới tầng thứ 5 cung điện huyết sắc rồi. Tầng thứ 5 to bằng tầng thứ nhất, nhưng mở đại sảnh thì có vẻ cầu kỳ hơn so với tầng thứ nhất. Tỉ như những trang sức trên vách tường chung quanh, trên sàn trải những cái miếng thảm quý, sử dụng nguyên liệu có thể chịu đựng tới cả hàng trăm vạn năm cũng không mục. Còn trên đại điện cung điện tầng thứ 5, trên vương tọa vàng chóe, đang có một bóng người sát khí phát ra nồng nặc đang ngồi. Thân ảnh to lớn, trường bào đỏ như máu, còn có cả mái tóc dài huyết sắc nữa. Chính là huyết thần bá thích. Ở dưới điện, gần vị trí vương tọa, đang có một con thú hoang cao lớn vô cùng, kỳ ngưu. Thú hoang kỳ ngưu mặc dù là dưới đại điện, nhưng vì nó có thể tích khổng lồ, nên lưng nó còn cao hơn cả huyết thần bá thích một chút nữa. Bái kiến đại nhân, bái kiến kỳ ngưu đại nhân. La Phong quỳ một gối, đầu gối áp sát mặt đất. 97, ngươi có chuyện gì vậy? Huyết thần bá thích ngồi trên vương tọa cao ngất, nhìn xuống phía dưới, lạnh lùng hỏi. Đại nhân, ta đã dung hợp 3 viên huyết lạc tinh rồi. La Phong cung kính nói. Ta từ bé đã mơ ước trở thành huyết vũ giả, rồi tìm được một tấm huân chương huyết lạc. Ta tới đây là muốn lĩnh huân chương huyết lạc. Hả? Huyết thần bá thích bên cạnh đứng bật dậy, trong lỗ mũi thú hoang kỳ ngưu khổng lồ cũng phun ra hai luồng khí lưu nóng rực. Luồng khí lưu thẳng trực tiếp lóe lên cạnh La Phong. Dung hợp 3 viên huyết lạc tinh rồi sao? Bá thích hơi giật mình. Thiên phú của tên huyết thần vệ 97 mới thu được, gã nhận định rất cao, nhưng mà dung hợp 3 viên huyết lạc tinh mà nhanh như vậy, quả đã làm cho gã giật mình. Vì cũng có nhân loại có lẽ có thể dung hợp 4 viên, 5 viên, thậm chí 7 viên, 8 viên huyết lạc tinh, như bản thân huyết thần bá thích chẳng hạn. Nhưng mà phải cần trường kỳ được sát khí cải tạo. Dạ. La Phong đang quỳ dưới đất, chiến y đồng thao vị trí trước ngực tự động vỡ ra, lộ ra bộ ngực. Đồng thời La Phong thúc giục cái luồng lực thần kỳ trong cơ thể, nhất thời trên ngực xuất hiện một hoa văn kỳ bí đỏ như máu. Thấy hoa văn kỳ bí đơn giản đỏ như máu nhưng đầy đủ, bá thích nhất thời mắt lóe sáng, khó giấu được nụ cười, cười ha hả. 97, rất tốt, rất tốt. Lỗ mũi thú hoang kỳ ngưu cũng phun ra hai luồng sóng nhiệt, đồng thời phát ra thanh âm hùng hậu. Rốt tôn. Trong cung điện, huyết thần bá thích cười ha hả, đi xuống khỏi vương tọa. La Phong vẫn đang quỳ gối. Bá thích nhìn La Phong đang quỳ một gối, càng nhìn càng hài lòng. Huyết lạc thế giới là khác với vũ trụ. Công ty vũ trụ giả định, vũ trụ có những siêu thế lực cự đầu. Đối với những thiên tài như La Phong đều được quan tâm bồi dưỡng, để những thiên tài đó cạnh tranh nhưng vẫn tận lực vừa bảo vệ vừa bồi dưỡng. Huyết lạc thế giới thì khác hẳn. Trên huyết lạc đại lục có ngàn vạn thế giới thành, giới chủ vô số, cùng phạt giết chóc lẫn nhau. Cho dù ngươi là thiên tài, cho dù ngươi có tuyệt vời tới mấy đi nữa, cũng phải trải qua đủ loại giết chóc mới có thể từng bước một mà nâng cao. Do đó bá thích mới có thể thu nạp nhân tài để thành lập huyết thần vệ của riêng mình. Đây là vốn để cho gã chuẩn bị giành chính quyền. Bây giờ gã co mình tại đây tu luyện, nhưng mà chờ khi gã công khai hiện thân, quyền lực địa vị các loại đều phải dựa vào việc giết chóc mà tranh đoạt lấy. Huyết Lạc Đại Lục tôn trọng sức mạnh, tôn trọng giết chóc. 97, ngươi còn là cấp dân tiêu cấp 9 thôi, đã có thể giết chết huyết ma cấp khu vực bậc 1 rồi. Ba Thích đứng đó, cúi đầu nhìn La Phong đang quỳ một gói. Bây giờ dung hợp 3 viên huyết lạc tinh, tốc độ tiến bộ khẳng định cũng nhanh hơn rồi. Người có thiên phú như vậy, cho dù trong những thiên tài được thu nạp ở Bất Hủ Thần Điện cũng chưa chắc đã bằng. Người ở dưới trướng ta tuyệt đối không thua gì đãi ngộ ở thiên tài có thể có được ở thần điện đâu. Bá Thích tự tin nói. Người trung thành với ta, ta sẽ đối đãi với người rất tốt đó. Đa tạ đại nhân, thuộc hạ sẽ tận tâm hết sức, cống hiến sức lực cho đại nhân. La Phong vẫn quỳ gối, nói rất lưu loát. Bá Thích nghe như vậy, nụ cười càng tươi. Tiếng cười to thoải mái, tiếng cười vang vọng không ngừng trong cung điện, thậm chí còn làm những huyết thần vệ ở tỉnh tu tầng 3 cung điện cũng ngẩng đầu nhìn lên phía trên, nghi hoặc không hiểu tại sao huyết thần đại nhân cao hứng đến như vậy. Bá Thích vẻ mặt tươi cười, tự mình nâng La Phong dậy. La Phong nhờ đó mà được đứng lên. Nỗ lực nhiều lên. Bá Thích cười nhìn La Phong. Trước hết cố đột phá tới cấp khu vực. À, về phần huân chương huyết lạc à, ta còn chưa chiếm lĩnh thế giới thành. Lúc trước mấy huân chương huyết lạc đem theo đã sớm dùng hết rồi. La Phong sững người. Dùng sạch rồi sao? Nói cách khác, Bá Thích không có huân chương huyết lạc sao? 97, tiểu gia hỏa người đó, vừa nghe tới không có huân chương huyết lạc đã biến sắc rồi hả? Bá Thích cười, nói. Ta hiểu tâm tư của người chứ, ta từ bé cũng nghe nói về truyền thuyết huyết vũ giả, hắc vũ giả, cố gắng muốn trở thành huyết vũ giả, hắc vũ giả, cố gắng muốn có được huân chương huyết lạc mà. Huân chương đó đối với người tìm được thì cũng chỉ là một tấm huân chương không có gì khác cả. Nhưng đối với những người lại đặt mục tiêu theo đuổi là ngàn năm, vạn năm thì lại khác hẳn à. Bên người ta bây giờ cũng không có huân chương huyết lạc, ta sẽ thông báo cho Bất Hủ Thần Điện, xin Bất Hủ Thần Điện cho ta thêm một vài huân chương huyết lạc nữa. Bá Thích cười nhìn La Phong. Phỏng chừng lâu thì 10 ngày, nhanh thì 6-7 ngày, Bất Hủ Thần Điện sẽ phái sứ giả đưa huân chương huyết lạc cho ta. Đến lúc đó ta sẽ đưa cho ngươi. Đa tạ đại nhân. La Phong ra vẻ rất cảm kích, khom người, nói. Đi, đi, trước hết phải đột phá tới cấp khu vực đó. Huyết thần Bá Thích cười, nói. Được rồi, đây là 2 viên huyết lạc tinh, đợi sau khi dung hợp hết cứ tìm ta. Nói rồi, huyết thần Bá Thích lật tay, lấy ra 2 huyết lạc tinh, sau đó đưa 2 viên huyết lạc tinh trôi lơ lửng trước mặt La Phong. La Phong cung kính đưa tay tiếp nhận. Đa tạ đại nhân. Huyết thần Bá Thích mỉm cười nhìn La Phong cung kính rời đi, lập tức cười to vài tiếng, tiếng cười làm cho cả cung điện như lắc lư. La Phong ly khai từng 5 cung điện, lúc đi cũng gặp các huyết thần vệ khác. Các huyết thần vệ khác cũng đều lộ ra vẻ tò mò, không hiểu tại sao huyết thần Bá Thích lại cao hứng như vậy, do đó đều lân la hỏi thăm. La Phong đương nhiên cũng giải thích cho họ, nhất thời làm cho các huyết thần vệ đều vô cùng hâm mộ, đều chúc mừng La Phong. Sau khi nhận lời chúc mừng, La Phong ly khai cung điện, bay vút thẳng lên trời, bay về lên trên vực sâu tràn ngập sát khí màu đỏ. Lần đầu tiên gặp huyết thần Bá Thích này, hắn bá đạo, lạnh lùng. Nếu mình mà đối lập một chút, sẽ bị giết ngay. La Phong vừa phi hành vừa cười lắc đầu, trong lòng cảm thán. Nhưng mà nhiều năm như vậy, ta gặp lại hắn, thái độ hắn rõ ràng tốt hơn rất nhiều mà. Thậm chí sau khi biết ta đã dung hợp 3 viên huyết lạc tinh, càng thân cận hơn nữa. Đây là một loại tín nhiệm, lòng người. Khi một thời gian dài mình vẫn quy củ ở trong phạm vi hố to, hiển nhiên làm huyết thần Bá Thích vô cùng hài lòng. Xem như rốt cuộc cũng xem mình trở thành người thân tín rồi. Có lẽ mức độ tín nhiệm còn không bằng đám như đội trưởng A Nhất. Nhưng vì thiên phú của hắn, hiển nhiên dẫn đến cái việc vị huyết thần Bá Thích này rất trọng thị hắn. Đáng tiếc mà. Bá Thích à, ta không thể coi mình ở lại huyết lạc thế giới mãi được. Trời đất của ta rộng hơn nhiều. La Phong trong lòng thì thào, nói. Tìm được huân chương huyết lạc xong ta sẽ ly khai ngay. Nếu mà lần sau trở lại, khẳng định là phải rất lâu lâu sau này rồi. La Phong nhanh chóng xé gió, lao thẳng về phía cái phủ hố to của mình. Huyết thần Bá Thích, ngay sau khi La Phong rời đi không lâu, đã tự mình thông qua công cụ thông tin phát sóng cho Bất Hủ Thần Điện xin cấp một vài tấm huân chương huyết lạc. Bất Hủ Thần Điện ở ngay trung tâm cổ thần phế khư, mặt đất mênh mông, những sơn mạch chập trùng, chốc chốc có những ao đầm, hồ nước, rừng rậm, hố to. Trong một khu vực có phương viên ngàn vạn km này, những vòng xoáy sát khí rải rác khắp nơi, hoặc là ở đỉnh của một núi lớn, hoặc là ở dưới đáy hồ nước sâu, hoặc là sâu dưới vực sâu, hoặc là lơ lửng giữa không trung. Giữa một cái vòng xoáy sát khí nào cũng có một cái mặt trời đỏ chói mắt cả. Khu vực phương viên vài ngàn vạn km đó lại có rất nhiều vòng xoáy sát khí đỏ như máu tươi. Mỗi một vòng xoáy sát khí, nếu lớn thì phạm vi cũng gấp mấy chục lần cái mà La Phong từng tới. Còn nhỏ thì phạm vi chỉ bằng 1/10 vòng xoáy sát khí ở hố to. Đủ loại vòng xoáy sát khí đỏ như máu. Cao thấp khác nhau, kích cỡ cũng không đồng nhất, vị trí cũng khác nữa. Đủ loại vòng xoáy sát khí, phân bổ trong không trung, dưới hồ nước, trên ngọn núi, dưới thâm cốc, tự động hình thành một đồ án đặc thù. Như một con giả thú viễn cổ đang gầm gừ, xuyên qua ức vạn năm tháng, vang vọng cả một khoảng khu vực này. Ở giữa một cái vòng xoáy sát khí là những thần điện cổ xưa chiếm diện tích ước chừng 100 vạn km, đủ loại màu, đen, đỏ. Từng ngoài thần điện có một vài điêu khắc vô cùng phức tạp. Những bức họa như là một vài con giả thú gầm gừ, có cái là bức họa về một vài thần linh bất hủ đang chiến đấu. Trung tâm thần điện cổ xưa, được một vòng xoáy sát khí vây quanh, cũng tỏa ra một luồng khí tức cổ xưa. Thần điện cổ xưa chiếm diện tích phương viên 100 vạn km là lớn cỡ nào chứ? Địa cầu so với cái tòa thần điện này quả thực là vô cùng nhỏ bé mà. Kích cỡ thần điện này hoàn toàn có thể sánh ngang với mặt trời. Đây chính là trung tâm quyền lực cao nhất cả huyết lạc thế giới này. Đến cả công ty vũ trụ giả định cũng không thể chinh phục hoàn toàn nơi này. Bất Hủ Thần Điện nguy nga cao lớn ở tầng cung điện thứ 9. Ngục Kha. Một thân ảnh bao phủ trong chiến giáp chiến khôi đen đang đứng trước vương tọa, nhìn xuống phía dưới, thanh âm ầm ầm tựa như tiếng sấm vang dội. Phía dưới, một nam tử mặc chế phục màu trắng đang quỳ mập ở trên mặt đất, đầu gục xuống đất. Ngươi bây giờ đi lĩnh 20 huân chương huyết lạc, dùng tốc độ nhanh nhất đưa huân chương huyết lạc này cho Bá Thích đi. Thân ảnh chiến giáp từ từ nói. Dạ, thần vĩ đại. Nam tử bạch y quỳ rạp ở đó cung kính nói. Đi đi. Thân ảnh chiến giáp nói. Soạt. Thân ảnh chiến giáp biến mất khỏi tòa cung điện. Nam tử bạch y lúc này mới đứng dậy, sau đó xoay người đi thẳng ra ngoài, đồng thời quay ra bên ngoài lớn tiếng quát nói. Lão Đụng, đội đặc sứ, các người mau mau chuẩn bị đi, lập tức theo ta xuất phát ly khai thần điện. Dạ, Ngự Kha đại nhân. Bên ngoài truyền đến một thanh âm giòn giả. Một lát sau, một chiếc phi thuyền vũ trụ hình đĩa bay màu tím sậm nhanh chóng xé gió bay khỏi thần điện, lên trên tầng mây thứ 15, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía cái hố to. Cổ thần phế khư thực sự là vô cùng rộng lớn, phi thuyền vũ trụ do Bất Hủ Thần Điện chế tạo ra, về phương diện tính năng thua xa không bằng phi thuyền tộc cơ giới của La Phong. Bây giờ lại còn bay trong mây mù, lực cản lớn hơn nhiều so với phi hành trong hư không. Do đó phi hành đại khái cần từ 6 tới 10 ngày mới có thể đến hố to được. 6 tới 10 ngày là thời gian huyết lạc đại lục. Trên thực tế tương đương với đại khái 1-2 tháng thời gian địa cầu. Chiếc phi thuyền đó phi hành ước chừng khoảng 20 ngày thời gian địa cầu, thì ở một hồ nước rộng lớn ở trong cổ thần phế khư, ở trung ương hồ nước có một đảo giữa hồ. Trong đảo đang có một cường giả đang tìm tu. Dưới đáy hồ nước, sâu cũng có một cái vòng xoáy sát khí khổng lồ, sát khí vô tận tràn ngập, làm đảo giữa hồ là một nơi tu luyện cực kỳ tốt. Đại nhân! Hai bóng người từ hồ nước bắn tung lên khỏi mặt nước, đáp lên trên đảo giữa hồ. Hai người đều sốt ruột, hừng hực cao giọng hô, thanh âm ầm ầm trực tiếp vang vọng cả hòn đảo. Với thực lực cường giả cấp vực chủ, có thể hiểu được tiếng gầm của họ lớn như thế nào. Hai người vội vọt tới cửa một cung điện mỹ lệ màu trắng bạc, đứng ngoài cung điện có mấy thị nữ xinh đẹp. Một bóng người từ bên trong cung điện xông ra, trong nháy mắt xuất hiện ở cửa cung điện. Gã vung tay lên, một luồng thế giới lực hình thành một cái bàn tay khổng lồ, quất mạnh vào hai tên thủ hạ kêu to gọi nhỏ. Hai tên cao thủ vực chủ bị một cái tát quất bay ra ngoài, nện vào những cây cối xa xa. Ta đã nói rồi. Ở cửa cung điện có một thanh niên mặc áo bào trắng, dung mạo tuấn tú yêu dị, đôi mắt yêu dị dụ dỗ đảo qua hai người đang thổ huyết xa xa.

lập tức phi thuyền lao thẳng về phía hướng hố to với tốc độ kinh người. Thời gian trôi qua, La Phong lặng lẽ chờ đợi trong phủ hố to. Huyết thần ba thích ngày đó nói với ta 6 ngày tới 10 ngày nữa là có rồi. Dựa theo thời gian địa cầu cũng nhiều nhất khoảng 2 tháng. Nhưng bây giờ cũng đã 2 tháng rồi. La Phong mặc chiến y đồng thau, đồng phục của huyết thần vệ, đang khoanh chân tĩnh tọa trên giường đá, trong lòng vẫn hơi lo lắng. Hắn bây giờ ở lại đây cũng không còn hiệu quả lớn gì lắm nữa. Nếu quay về vẫn có thể có nhiều thuận lợi hơn. So với vũ trụ mênh mông, huyết lạc đại lục cuối cùng vẫn quá nhỏ. Bỗng không khí chấn động, một lực lượng truyền thẳng tới bên người La Phong. 97. Thanh âm hùng hùng vang vọng thẳng vào trong phủ hố to, làm La Phong vội từ trên giường đá nhảy xuống, cung kính nói. Dạ, đại nhân. Phủ hố to cách cung điện đáy hố chừng mấy vạn km, còn lực thế giới do thế giới chủ phát ra tự nhiên cũng không thể xa như vậy. Do đó chỉ có thể cố ý cho lực thế giới truyền theo một phương hướng nhất định mới có thể đạt tới khoảng cách đó. Huyết thần bá thích khống chế truyền lực thế giới làm cho không khí cũng phải chấn động. Tới chỗ ta. Thanh âm hùng hùng nói. Dạ. La Phong cung kính nói, trong lòng mừng thầm, xem ra đến đó để nhận huân chương huyết lạc rồi đây. Vèo một tiếng, La Phong hóa thành một lưu quang màu xanh, theo thông đạo động quật mà bay ra ngoài. Sau đó đáp xuống khu vực sâu vô tận phía dưới, khoảng khắc đã đến đáy vực sâu rồi. Tầng năm cung điện, La Phong đi tới tầng thứ năm cung điện, liếc mắt đã thấy bá thích mặc trường bào huyết sắc ngồi trên vương tọa, bên cạnh là con thú hoang kỳ ngưu cao lớn. Bái kiến đại nhân, kỳ ngưu đại nhân. La Phong quỳ một gối. Đứng lên đi. Huyết thần bá thích cười khẽ rồi nói. Đợi một chút nữa, đặc sứ của cung điện huyết thần đã tới rồi. Hắn mang theo huân chương huyết lạc tới đây. Hơn nữa lần này vận khí của ngươi cũng rất tốt đó. Vận khí rất tốt hả? Trên mặt La Phong lộ ra vẻ nghi hoặc. Huyết thần bá thích cười, nói. Vì lần này đặc sứ tới đây là mang theo một vị thế giới chủ truyền kỳ tên là Khố Nhuận. Khố Nhuận gặp được đại vận, tìm được một bảo tàng cổ xưa của bất hủ thần điện, pho tượng thần thú đó. Pho tượng thần thú khắc hình thần thú. Đó là một tồn tại truyền kỳ. Khi họ tới đây, ta cũng sẽ cho người kiến thức thế nào là pho tượng thần thú nha. Hả? Pho tượng thần thú hả? La Phong trong lòng rất nghi hoặc, nhưng bề ngoài vẫn cao giọng, nói. Dạ, đa tạ đại nhân. Khi La Phong tới bái kiến huyết thần bá thích, thì chỉ một lát sau, một chiếc phi thuyền vũ trụ hình đĩa bay màu tím sậm đã dừng lại giữa không trung phía trên cái hố to. Cửa khoang mở ra. Thủ lĩnh đặc sứ áo bầu trắng Ngục Kha và thanh niên quyến rũ Khố Nhuận cùng bay ra khỏi cửa khoang. Còn phía sau có 8 đặc sứ đi theo. Đây là nơi tiềm tu của bá thích đại nhân đó hả? Thanh niên quyến rũ mắt tỏa sáng nhìn xuống cái hố sâu khổng lồ phía dưới. Sát khí ở hố to nồng nặc như vậy, xem ra ở đáy hố cũng có một cái dòng xoáy sát khí rồi. Ngục Kha lạnh nhạt gật đầu, đồng thời thu hồi phi thuyền vũ trụ cạnh gã. Xuống dưới với ta. Ngục Kha hạ lệnh. Dạ. Đám sứ giả cùng kính hô. Cha, sắp có thể gặp bá thích đại nhân trong truyền thuyết rồi. Thanh niên quyến rũ vô cùng chờ mong kích động. Những bóng người đáp thẳng xuống, nhanh chóng tiến vào vực sâu tràn ngập sát khí màu đỏ. Dưới đáy hố to, một cung điện đang đứng sừng sững, 10 bóng người nhanh chóng hạ xuống, đáp xuống cửa cung điện. Người đi đầu vẫn là Ngục Kha áo bầu trắng và thanh niên quyến rũ Khố Nhuận. Bá thích đại nhân, ta phụng lệnh của thần, đến đây đưa huân chương huyết lạc. Ngục Kha áo bầu trắng khẽ khom người, cao giọng, nói. Vào đi. Thanh âm hùng hậu vang lên bên tai 10 người, đồng thời cửa xuất hiện một cái huyết thần vệ, tự mình dẫn đường. Chư vị đặc sứ, xin mời. Được huyết thần vệ dẫn đường, 10 người chẳng mấy chốc đã đi tới tầng 5 cung điện. Tầng thứ 5 cung điện. Bá thích mặc trường bào huyết sắc ngồi trên vương tọa nhìn xuống phía dưới. Dưới đại điện ở phía tay trái đang có một con thú hoàng kỳ ngưu cao lớn hung hãn. Bên cạnh thú hoàng kỳ ngưu có 3 huyết thần vệ, đội trưởng A nhất, đội phó A nhị cùng với huyết thần vệ 97 sắp được ban huân chương huyết lạc. Ngục Kha, Khổ Nhuận cùng 10 người đi tới. Bái kiến bá thích đại nhân. Ngục Kha áo bầu trắng khom mình hành lễ, thanh niên quyến rũ bên cạnh cũng khẽ khom người. Bái kiến bá thích đại nhân. Tám sứ giả phía sau toàn bộ cũng đều quỳ một gối xuống. Ngục Kha, khổ cực cho ngươi rồi. Bá Thích ngồi ở trên vương tọa cao ngất, khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn thanh niên quyến rũ bên cạnh. Ngươi chính là Khố Nhượng hả? Dạ, Bá Thích đại nhân. Thanh niên quyến rũ vẻ mặt tươi cười, nhiệt tình kích động, nói: Nếu so về bối phận ta còn thấp hơn Bá Thích đại nhân mấy bậc, nhưng mà ta cũng là một thành viên thiên tài do thần điện bồi dưỡng, sớm đã nghe nói về tên Bá Thích đại nhân rồi, cũng rất muốn gặp Bá Thích đại nhân từ lâu, nhưng mà cho tới ngày hôm nay mới có thể được như nguyện được. Bá Thích khẽ gật đầu cũng rất bình tĩnh. Bất Hủ thần điện bồi dưỡng rất nhiều nhóm thiên tài, cả đám có thực lực thế giới chủ. Hắn Bá Thích chính là đệ nhất thiên tài ức vạn năm, địa vị sánh ngang với thần linh Bất Hủ. Những thiên tài bình thường khác, gã đương nhiên sẽ không quá trọng thị. Huống chi ở phía dưới, dù Ngọc Kha, Khú Nhuận đều là thực lực giới chủ, nhưng một tên là giới chủ cấp 3, một tên là giới chủ cấp 5. Đến cả tích lũy về lượng cũng chưa tới mức đỉnh phong, còn không đến mức phải để cho Bá Thích quá trọng thị. Huân chương huyết lạc đồ. Bá Thích nhìn xuống Ngục Kha phía dưới. Đây là 20 huân chương huyết lạc do thần ra lệnh cho ta mang đến đây. Ngục Kha áo bầu trắng lật tay, trên bàn tay nhất thời nổi lơ lửng 20 chiếc thẻ bài đại khái lớn bằng cái bàn tay. Thẻ bài toàn bộ có màu đỏ sậm, trên mặt thoáng có những điêu khắc hoa văn. 20 huân chương huyết lạc trôi thẳng về phía huyết thần Bá Thích đang ngồi trên vương tọa. Huyết thần Bá Thích lạnh nhạt hừ một tiếng, vung tay lên, thu hồi 20 huân chương huyết lạc này. 97. Huyết thần Bá Thích gọi. Thuộc hạ có mặt. La Phong vội đi ra, đồng thời quỳ một gối xuống, cao giọng đáp. Huyết thần Bá Thích trên vương tọa khẽ mỉm cười. Người thành công dung hợp ba viên huyết lạc tinh, tự nhiên sẽ là huyết vũ giả. Hôm nay ta trước mặt chư vị thần điện đặc sứ, tự mình tặng ngươi huân chương huyết lạc. Người phải tu luyện cho tốt, đừng phụ thiên phú của người. Thuộc hạ nhất định không phụ lòng đại nhân. La Phong quỳ một gối, thanh âm đanh thép mạnh mẽ. Huyết thần Bá Thích vung tay lên, nhất thời một cái tấm huân chương huyết lạc chợt xuất hiện, đồng thời nhẹ nhàng bay tới trước người La Phong. La Phong ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào huân chương huyết lạc. Huân chương này lớn bằng cái bàn tay, màu đỏ sậm, điêu khắc hoa văn, từ ngoài tổ hợp lại loáng thoáng thấy một cái cung điện cổ kính. Hắn lập tức đưa tay tiếp nhận, cung kính nói: Đa tạ đại nhân. Đồng thời trong lòng thở phào một hơi, cuối cùng cũng tìm được một cái tấm huân chương huyết lạc rồi. Trở thành huyết vũ giả, đạt được huân chương huyết lạc là được 10 vạn điểm tích lũy. Tất cả hoàn thành rồi, ta cũng không cần phải ở lại đây nữa, đợi khi về phủ Hấu To tìm một cơ hội sẽ ly khai. La Phong thầm nghĩ. Cấp dân tiêu đỉnh cao có thể dung hợp ba viên huyết lạc tinh hả? Thanh âm thanh niên quyến rũ Khổ Nhuận có vẻ hơi cao vút lên, vang vọng trong đại điện. Xin chúc mừng Bá Thích đại nhân, chúc mừng Bá Thích đại nhân nha. Có thể thu được một thiên tài như vậy, tin rằng vài chục năm sau nhất định sẽ là một cao thủ khó lường. Huyết thần Bá Thích chỉ lạnh lùng ừ hử, đồng thời nói sang chuyện khác. Nghe nói người thu được một pho tượng thần thú phải không vậy? May mắn mà thôi. Khố Nhuận nhất thời mặt mày hớn hở. Vận khí không tệ đâu. Bá Thích trên vương tọa lạnh lùng gật đầu. Còn hai vị đội trưởng huyết thần vệ đứng cạnh La Phong thì thầm nghi hoặc. Pho tượng thần thú rốt cuộc là cái món đồ gì vậy? Bá Thích đại nhân, xin mời xem đây. Khố Nhuận đắc ý đưa một cái tay ra vẽ rất tự tin. Đột nhiên trên bàn tay xuất hiện một cái pho tượng, cả pho tượng cao ước chừng 30cm. Gần như trong suốt ống ánh rực rỡ, mờ ảo có ánh kim sắc hỗn tạp. Pho tượng là một con quái thú cùng loại với thằn lằn, nhưng mà nó dữ tợn hơn, bốn vó tráng kiện hơn. Một sừng duy nhất ngang nhiên đâm thẳng lên trời. Cả pho tượng thoáng tản ra khí tức đáng sợ, làm cho người ta ớn lạnh. Tựa như là một tiếng gầm điên cuồng the thé vang vọng bên tai, làm cho mọi người đang quan kháng pho tượng thần thú ở đây đều hơi biến sắc. Một pho tượng thần thú đẹp thật. Huyết thượng Bá Thích liên tục tán thưởng gật đầu. Thần thú. Trong con mắt khổng lồ của thú hoang kỳ ngưu ánh lên vẻ phức tạp, cứ nhìn chằm chằm vào cái pho tượng thần thú đó. Hai đội trưởng huyết thượng vệ cũng lộ ra vẻ giật mình. Họ từng nghe nói qua về pho tượng thần thú trong truyền thuyết, nhưng mà lại chưa bao giờ thấy. E rằng trong những người ở đây, người đã từng thấy pho tượng thần thú từ trước cũng chỉ có một người là huyết thần Bá Thích mà thôi. La Phong tuy bề ngoài bảo trì vẻ tỉnh táo, nhưng mà nội tâm lại đang dấy lên những cơn sóng lớn. Đúng vậy, không hề nghi ngờ gì, Pho tượng thần thú trước mắt này chính là điêu khắc quái thú viễn cổ đáng sợ trong cái bức ảnh viễn cổ tại vòng xoáy trung tâm. Chỉ cần khí tức yếu ớt mỏng manh như vậy vẫn làm cho người ta ớn lạnh của pho tượng thần thú này cũng tuyệt đối mạnh hơn huyết thần bá thích, thú hoàng kỳ ngưu. Thậm chí nó còn đáng sợ hơn cả những cường giả mà La Phong gặp ở Hỗn Độn Thành. Đương nhiên hiện tại thì khí tức pho tượng thần thú này rất yếu ớt, mỏng manh. Hết tập 115 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.